trong lòng lặng lẽ nói. Ta là nhị đương gia của ngươi, là trợ thủ của ngươi, là bạn bầu của ngươi, cũng là tiểu áo bông thiếp thân của ngươi. Phương Tranh cười nói. La Nguyệt Nương cười ha ha, kéo tay đổ bầu rượu, hướng ngay trong miệng bầu rượu uống một ngụm. Đương gia, ngươi làm sao vậy? Phương Tranh thấy nàng uống tiếp, trong lòng không nhịn được có chút đau lòng. La Nguyệt Nương ợ lên một tiếng hàm hàm hồ hồ. Người nói ta giống như loại nữ nhân ong bướm lả lơi sao? Phương Tranh bĩu môi lẩm bẩm. Ta thật mong muốn ngươi giống như vậy. Ngươi nói cái gì? À, không có gì đương gia. Sao ngươi lại là lả lơi ong bướm? Huynh đệ trên núi ai chẳng biết ngươi nổi danh là Trinh Tiết Liệt Nữ, là một tòa đền thờ nghiêm chính vô cùng. La Nguyệt Nương nghe vậy thần sắc giật mình, một lúc lâu yếu ớt thở dài một hơi. Nói, tất cả mọi người biết ta thường ngày quen tùy tiện, nhưng chuyện nam nữ cũng đặc biệt đúng mực. Vì sao hắn lại cấp cho ta tội danh không trong sạch? Phương Tranh ngẩn người, nghĩ lại liền hiểu rõ. Đây là nàng bị Triệu Tuấn chọc giận nên mới uống say. Lập tức Phương Tranh tức giận bừng bừng, trong mắt bạo ra tia lệ khí hung ác độc địa. Mẹ nó, đây là nữ nhân lão tử phải đấy. Ngươi chỉ là một con vương bát đản, dám khi dễ nàng. Chờ, đại đội nhân mã của lão tử ngay dưới chân núi, tùy thời tìm một tớ diệt trừ tên vương bát đản ngươi. La Nguyệt Nương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, như lẩm bẩm, nói thấp giọng sâu xa. Lão cha ma quỷ của ta trời sinh là thổ phỉ, mẫu thân ta kỳ thực là tiểu thư con nhà quan. Có một năm mẫu thân ta về quê thăm nhà, dưới chân núi Thanh Long bị lão cha ta đánh cướp, sau đó bị cha cướp lên núi làm áp trại phu nhân. Chuyện thật xưa cũ, đúng không? Nói tới đó, La Nguyệt Nương say mềm mông lung nhìn Phương Tranh, trong đôi mắt to kiều mị như gợn nước phiêu đáng, giống như một hồ nước làm say lòng người. Phương Tranh si ngốc nhìn nàng, trong lòng chợt thấy xao động. Nguyên lai thân thế của nàng là như vậy, thảo nào trên người nàng lại có hai loại tính cách, khi thì phóng đãng, khi thì trầm tĩnh. Nguyên lai phụ mẫu của nàng là hai tính tình hoàn toàn khác nhau, đều dung hợp trên người nàng, biến liền biến thành loại tính cách này. Sau đó kỳ thực cũng rất cũ, tiểu thư con nhà quan từ từ thích tên đầu lĩnh thổ phỉ thô lỗ dũng cảm, khăng khăng một mực đi theo hắn. Mẫu thân bị cướp về núi năm thứ hai liền sinh ra ta. Đáng tiếc không đợi ta đầy tháng, mẫu thân bệnh cấp tính qua đời. Lão cha ma quỷ của ta vẫn không hề tái hôn, thậm chí còn lập quy củ. Thanh Long Sơn từ đó về sau chỉ cướp tiền, không cho cướp sắc. Hắn nói sau này đừng gieo họa cho những cô nương con nhà đàng hoàng. Trên núi buồn chán, cô nương nhà người ta không quen. Chúng ta trải qua những ngày tháng đau thương liếm máu, dựa vào cái gì đều để cho người ta vì mình lo lắng hãi hùng. Đã gia nhập vào chúng ta thì tự bỏ tâm tư muốn cưới lão bà đi. Muốn nữ nhân thì bỏ tiền đi kỹ viện. Chơi xong thì thôi, đừng đánh chủ ý với nữ tử đàng hoàng. Có một năm mùa xuân, lão cha một mình xuống núi bị quan binh phát hiện. Một đường truy sát, hắn bị thương rất nặng, vội vàng tránh né xông vào nhà Triệu Tuấn. Phụ mẫu Triệu Tuấn là lương dân bách tính thành thật, cả đời chỉ biết sách vở, nhưng bọn họ cũng có chút can đảm che giấu cho lão cha, lừa quan binh chạy sang nơi khác, cứ như vậy đã cứu hắn một mạng. Vì vậy, lão cha ma quỷ của ta trong lòng tràn đầy cảm kích, cùng phụ mẫu Triệu Tuấn kết hạ giao tình, sau đó còn chỉ định cả hai chỉ phúc giao hôn, thường xuyên đưa ta đến nhà cùng Triệu Tuấn chơi đùa. Năm đó ta được 2 tuổi, Triệu Tuấn thì 3 tuổi. Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Nhưng không biết bây giờ vì sao Triệu Tuấn lại biến thành tính tình như hiện tại. Trong lòng Phương Tranh rõ ràng, Triệu Tuấn hôm nay đã lâm thật sâu vào trong vũng nước đen tranh đấu trong triều đình. Mặc kệ hắn là người bị lợi dụng hay sai xử, hạ trạng của hắn tuyệt đối không tốt chút nào. Vai diễn giống như hắn, trong mắt những nhân vật quyền thế, thậm chí tư cách là một quân cờ cũng không có, nhiều nhất chỉ là pháo hôi, dùng xong thì ném bỏ. La Nguyệt Nương uống một ngụm rượu, uống xong nàng đặt bầu rượu thật mạnh lên bàn, đôi mắt to quyến rũ nhìn Phương Tranh, thình lình mở miệng. Nói, ngươi có phải có ý tứ với ta?

Phương Tranh lặng lặng nghe La Nguyệt Nương êm tai nói hết, không nói một câu. Kỳ thực trước khi nàng chưa nói, Phương Tranh cũng đã có thể đoán được đại khái. Quả nhiên, La Nguyệt Nương nói tiếp. Không được một năm, hắn liền lên núi thăm ta. Lúc đó hắn mặc trù sam hoa lệ, từ đầu đến chân rực rỡ. Hắn nói cho ta biết hắn buôn bán với người khác tại kinh thành, đã phát ra một bút tài phú giàu có. Ta cũng rất vui vẻ vì hắn. Thế nhưng ta phát giác, cả người hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một Triệu Tuấn thành thật nhại ngùng, khoan dung vô tư của ngày xưa nữa. Hắn biến thành âm ngoan, lãnh khốc, ích kỷ, tham lam. Toàn bộ những tật xấu đều có thể tìm ra trên người hắn. Phương Tranh trong lòng yên lặng nói, đó là đương nhiên. Vị hôn phu của ngươi phỏng chừng đã lên nhầm thuyền của kẻ trộm, bị người ăn mòn. Người có quyền thế chỉ dần tốn chút tiền trinh, lại hứa hẹn một ước nguyện mà vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng thực hiện, cũng đủ cho loại pháo hôi như Triệu Tuấn vì hắn mà quên mình phục vụ. Sau đó ta đối với biểu hiện của hắn càng ngày càng bất mãn. Bên người ta có một nha hoàn thiếp thân đã từng bị hắn động tới. Trên núi chỉ có ta và nàng là hai nữ nhân, cho nên ta đối xử với nàng rất tốt. Nha đầu kia mới 15 tuổi, dáng dấp có chút xinh đẹp. Tên cầm thú Triệu Tuấn kia không ngờ nhân một ngày ta xuống núi chạy vào trong phòng ta, đem nha đầu kia sinh sôi cưỡng hiếp, trả đạp nàng. Nha đầu không chịu nổi sỉ nhục, nhất thời liền nhảy hồ tự sát. Sau khi ta trở về tìm hắn lý luận, hắn thế nhưng chẳng hề để ý. Nói cái gì sau khi ta gả cho hắn thiếp thân nha hoàn cũng là người của hắn. Chỉ là hắn nếm trước mấy ngày mà thôi. Cầm thú! Phương Tranh mắng to, người này thực đáng chết. Nếu hắn không chết quả thực là không có thiên lý. Viền mắt của La Nguyệt Nương đỏ bừng, cắn môi dưới nói tiếp. Nói thật, nếu không phải lúc xưa lão cha ta cùng phụ mẫu hắn định ra hôn ước, ta thực sự muốn một đao làm thịt hắn. La Nguyệt Nương ta mặc dù không phải tiểu thư khuê các nhưng cũng là một nữ tử hiểu chuyện. Cuộc đời này phải gả cho hắn, thật là đại bất hạnh của ta. Thế nhưng lão cha ta đã hứa, ưng thuận việc hôn nhân cho ta, ta làm sao có thể đổi ý. Có thể nào làm cho cha dưới cửu tuyền không được sống yên ổn. Trong lời nói của La Nguyệt Nương bao hàm sự tức giận lẫn bất đắc dĩ. Nói không ngờ lại rớt nước mắt. Phương Tranh thấy nàng rơi lệ, nhất thời yêu thương không ngớt, vừa an ủi nàng, vừa bắt đầu suy nghĩ. Nhất định phải không kinh động người khác, bắt được cơ hội đem tên Triệu Tuấn này hung hăng giải quyết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 79 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.